Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 516 Ngươi ai a? Nếu là trước đây, mặc dù là Phúc Nhạc Nhạc luôn mãi khiêu khích, Thôi Hương Như cũng sẽ không đương hồi sự nhi, thậm chí còn sẽ tận lực càng khách khí vài phần. Bởi vì ở trong mắt nàng, đối chọi gay gắt sẽ chỉ làm quan hệ trở nên càng không xong. Hơn nữa lui một bước trời cao biển rộng, một chút việc nhỏ nhi mà thôi, nhịn một chút cũng không có gì. Chỉ là từ phía trước Hàn Thị tiến đến thôn Thiên Trì nháo sự lúc sau, Thôi Hương Như ý tưởng thay đổi không ít. Ít nhất giờ phút này cảm giác được trước mắt nữ nhân ác ý. Cái loại này muốn một sự nhịn chín sự lành ý tưởng không có. Nếu không phải hiện tại còn ở xe bát thượng, hơn nữa vẫn là làm trò Thẩm Dạng cùng với tiệm cơm xứng đồ ăn tiểu ca mặt, nàng khẳng định lập tức ném sắc mặt chạy lấy người, căn bản sẽ không lại cùng nữ nhân này nhiều lời một câu. Nhưng rốt cuộc tính cách cho phép, trong lúc nhất thời nàng này tính tình cũng không có khả năng giống Sở Từ như vậy. Bất luận ở cái dạng gì trường hợp đều có thể nói trở mặt liền trở mặt. Cho nên đối Phúc Nhạc Nhạc thái độ vẫn là bảo lưu lại một ít. Dọc theo đường đi, Phúc Nhạc Nhạc nhưng phản diện lại hỏi không ít. Thấy Thôi Hương Như không phản ứng, liền lại hỏi bên cạnh xứng đồ ăn tiểu ca. Đảo cũng được đến không ít về Sở Từ sự tình. Đương nhiên, này xứng đồ ăn tiểu ca biết đến sự tình thiếu, hơn nữa lời trong lời ngoài cũng đều là khen ngợi Sở Từ, bởi vậy cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Qua gần một giờ, lúc này mới tới mục đích địa. Thôi Hương Như vừa định nâng dậy Thẩm Dạng, lại bị Phúc Nhạc Nhạc đoạt trước, cùng xứng đồ ăn tiểu ca một tả một hữu đem người giam xuống xe. Thôi tỷ tỷ, ngươi thân thể yếu đuối, ta ở bệnh viện quen làm loại sự tình này, vẫn là ta đến đây đi. Thôi Hương Như sửng sốt một chút, nhưng cũng không ngăn đón. Bất quá nhìn ba người bóng dáng, Thôi Hương Như tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Phía trước nàng đem Thẩm Dạng khiêng lên xe thời điểm, Thẩm Dạng tuy rằng say khướt, nhưng còn có ý thức. Thân thể tuyệt đại bộ phận trọng tâm đều là đặt ở xứng đồ ăn tiểu ca trên người. Rốt cuộc kia tiểu ca là cái nam nhân, nhưng hiện tại bất đồng. Thẩm Dạng cả người như là nằm liệt Phúc Nhạc Nhạc, đầu vai giống nhau. Xứng đồ ăn tiểu ca vừa muốn tiến lên, liền bị hắn bàn tay vung lên ném tới rồi bên cạnh. Phúc Nhạc Nhạc rốt cuộc cũng là cái nữ hài tử, nào có như vậy đại sức lực, đặc biệt là Thẩm Dạng nghiêng lệch vặn vẹo, như là ở luyện quyền giống nhau. Nàng một người căn bản là khống chế không được, bởi vậy mới xuống xe không đến một phút đồng hồ. Phúc Nhạc Nhạc dưới chân một cái lảo đảo, cả người phanh một tiếng quỳ gối trên mặt đất, hung hăng té ngã một cái, mà Thẩm Dạng thân mình vừa chuyển, không biết sao lại thế này lại chạm vững vàng. Ngươi không có việc gì đi? Thôi Hương Như cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc này tiểu nhạc là tới hỗ trợ, quăng ngã thành như vậy cũng rất hợp không người ở ra. Không có việc gì, không có việc gì, hắn uống say, lại không phải cố ý, ta có thể hành. Thôi tỷ tỷ, ngươi đi trước cùng Bảo Ân nói một tiếng, miễn cho nhân gia không cho mở cửa. Phúc Nhạc Nhạc lại nói. Thôi Hương Như chần chờ một chút, nhưng nhìn Phúc Nhạc Nhạc khăng khăng muốn hỗ trợ, cũng liền không tiến lên ngăn đón. Mà kia xứng đồ ăn tiểu ca liền càng không dám tiến lên. Rốt cuộc đối mặt chính là cái con ba men, hơn nữa này con ba men vẫn là đương quá binh, nếu là không cẩn thận bị hắn tấu một vòng, kia hắn nhưng mệt lớn. Ngươi ai a? Thẩm Dạng mày dương lên, một đôi mắt thượng trọn, thân mình đè ở Phúc Nhạc Nhạc vai bên, mở miệng hỏi. Một cổ mùi rượu nhi ập vào trước mặt, Phúc Nhạc Nhạc theo bản năng nhíu nhíu mày, nhưng theo sau lập tức nói, ta kêu Nhạc Nhạc. Phúc Nhạc Nhạc giờ phút này thôi hương như cách khá xa, cũng không nghe thấy. Thẩm Dạng lại cười một chút, nói, ngươi, cái gì Nhạc Nhạc, ta như thế nào chưa từng nghe qua, không phải là nơi nào tới gián điệp đi. Nói xong, Thẩm Dạng ngăn, đón nàng bả vai tay khoa tay múa chân thành cái súng lục trạng. Đỉnh Phúc Nhạc Nhạc huyệt thái dương, hung hăng chọc vài cái. Hết chương.